vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó đều có cái ác và sự âm thầm nhẫn nhịn, khi anh đóng vai Lan Quy, sự tà ác và hung bạo đó được diễn tả một cách chân thực, nhưng sự nhẫn nhịn đó không thuộc về vai diễn Lan Quy, mà giống bản thân anh hơn, như nhân vật của Bạc Hạc Hiên. Loại nhẫn nhịn của anh này chỉ tồn tại khi đối mặt với Khương Mạn. Advertisement, may mắn cho Vân Chí Sam là lần này Khương Mạn đóng vai Bất Ly, nếu đó là một người khác, liệu có thể va chạm để tạo ra tia lửa như vậy từng chút một hay không? Ông ta cũng không rõ Bạc Hạc Hiên diễn Lan Quy lúc điên lên liệu có nương tay với người khác hay không? Advertisement, nếu đắp mặt nạ quá lâu thì nó sẽ dính vào mặt đấy. Vân Chí Sam nói đầy ẩn ý, nhìn Bạc Hạc Hiên như nhìn một đứa trẻ có vấn đề. Nhưng vẫn còn có thể cứu được, ít nhất còn có người có thể cởi chiếc mặt nạ đó xuống. Khi Bạc Hạc Hiên nghe thấy lời này, sự u tối trong mắt anh mờ dần. Anh nhìn Khương Mạn đang quấn lấy ông chú hậu cần để xin cơm chưa, cách đó không xa, ánh mắt trở nên ấm áp hơn. Nó giống như nhìn thấy một nguồn sáng trong bóng tối, đó là cố chấp lao vào chỗ chết. Anh thì thầm, đúng vậy, cô ấy là công tác của cháu. Đồng chí Lão Vân dùng mình, vội xua tay bảo anh đi đi. Đi đi đi đi, người lớn tuổi không thể chịu nổi kích động, thực là. Ông ta nhìn đối phương như bị nhồi nhét cơm chó vậy. Bạc ảnh đế cầu còn không được nên không hề do dự chạy đi tìm yêu nhi của mình. Tại Vân Miểu quận Hương Châu, ầm một tiếng, tách trà bị đập vỡ thành từng mảnh trên mặt đất. Đồ nghiệt xúc, mày không chịu học hành cho tốt, tao đã bao nhiêu lần rồi, nếu mày còn giao du với đám bạn bè xấu chơi xe ba bánh gì đó, tao sẽ đánh gãy chân chó của mày. Sở Thái Bình cầm gậy với tư thế gõ vào cơ thể người đàn ông ở phía đối diện. Sở Thánh Kỳ né tránh, ông ơi, nhà họ Sở chỉ có duy nhất một mình cháu. Trước khi đánh chết cháu thì ông nên bình tĩnh trước đã. Còn nữa, thứ cháu đang chơi không phải là xe ba bánh, mà là xe đua. Xe đua, Sở Thái Bình muốn đánh anh ta một trận. Cách chương.